sau khi liên hôn cùng đại lão. Chương 8, ếch xanh nhỏ chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Hoắc Bắc Hành nắm chặt hai quả bóng bay mới mua, cúi đầu nhìn đám nhóc bên cạnh, kiên nhẫn nói, tôi không phải là kẻ ngốc. Bộ Tịch nghiêm túc, tự như đang dạy bọn nhỏ phân biệt 1, 2, 3, 4. Anh cũng không ý thức được đây đều là những đứa nhỏ này mang trong mình ác ý, bởi vì anh cũng không cảm thấy mình ngốc, cũng không có người nào nói anh là ngốc cả. Đứa nhỏ cầm đầu liền là một cái mặt quỷ, anh không phải thì ai mới phải, anh là một thằng ngốc. Nói xong cùng mấy đứa ở sau ồn ào, anh ta là đồ ngốc, là một kẻ đại ngốc, đại ngốc. Đứa nhỏ này nghe được cha cùng chú nói chuyện phiếm, cha nói gần nhà bà nội có một tên ngốc, trên quyển sách còn kẹp một tấm ảnh, cha cố ý lấy ra cho các chú cùng xem, chỉ vào mặt người trong ảnh nói đây là một đứa ngốc, hiện tại chính là đứa ngốc. Chú lúc ấy rất là kinh ngạc, nó cũng tò mò mà lại xem ảnh chụp người ngốc, muốn nhìn coi đứa ngốc trông như thế nào. Phát hiện bản thân đã từng thấy qua người này. Người này chính là trong lớp học bơi, cùng với ảnh chụp giống nhau như đúc. Không ngờ trên thế giới này thật sự là có kẻ ngốc. Kẻ ngốc đều là vô dụng người, cái gì cũng không biết làm. Ai cũng không thích chơi với kẻ ngốc, cũng không thích đứa ngốc. Anchaman cũng nhất định không thích. Nó hiện tại liền phải thay thế Anchaman tiêu diệt kẻ ngốc, làm kẻ ngốc không bao giờ có thể tới công viên chơi này chơi nữa. Hoắc Bắc Hành bị nói có chút không cao hứng, lông mày sắc bén nhíu nhíu lại, anh không thích người khác nói bản thân mình như vậy. Tôi không ngốc, nhưng mà đứa nhỏ kia sống chết không tha, kỹ năng là một đứa nhỏ không vâng lời mãn cấp. Chính là anh còn thừa nhận, anh không chỉ là đại ngốc, còn là đại lừa đảo. Hoắc Bắc Hành trịnh trọng phản bác, tôi không phải, đứa nhỏ gân cổ la lên, là anh. Nói xong liền cầm cục đá trên mặt đất muốn ném, mấy đứa nhỏ còn lại thấy có người đi đầu cũng nhao nhao lên lấy đá ném. Hoắc Bắc Hành không phòng bị, trực tiếp bị hòn đá ném trúng trán, cục đá rơi xuống còn nện thêm một cái lên đầu chó Doberman. Chó Doberman, thế mà có người lại tổn thương chó con dễ thương. Nhìn đám gấu hài tử trước mắt, hai chú chó Doberman miệng hơi hơi mở ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hàm răng nghiến nghiến cọ sát. Vrư, gâu gâu, gâu gâu, dáng chó Doberman to con, hàm răng sắc bén, so với một số đứa trong đám nhóc còn muốn to hơn, sủa điên cuồng giống giận móng vuốt không ngừng cào vươn về phía trước, nếu không phải được Hoắc Bắc Hành giữ, giống như một giây sau liền vọt tới trước đem mấy đứa nhỏ một phát đè bẹp. Nhìn cái miệng mở tức giận cùng đôi mắt hung thần tàn ác của chó Doberman, trong lúc nhất thời không ít đứa sợ bỏ chạy về, trên đường còn ngã xuống mấy đứa. Quay đầu nhìn lại chó Doberman nên vội vàng bò dậy chạy xa. Mẹ ơi, Hoắc Bắc Hành dùng sức lôi kéo chó, trấn an. Không sủa nữa, chó Doberman cúi đầu tiến lên. Đứa cầm đầu lúc nãy mông ngồi trên mặt đất sợ hãi. Hoắc Bắc Hành cúi thấp người giơ tay ôm hai con chó Doberman. Cũng may là Hoắc Bắc Hành nếu đổi lại là người khác không đủ to lớn thì không chừng là cắm đầu xuống đất luôn. Mà Hoắc Bắc Hành hai tay vững vàng ôm lấy hai con chó Doberman bế lên. Chó Doberman vốn còn đang như con ác long không ngừng ngầm rú giờ ngược lại càng sủa vui hơn. Cười chết, ai còn không phải là bảo bối nhỏ của ba ba. Đem câu chó cậy gần chủ phát huy tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ ngồi trên mặt đất hoảng sợ mà nhìn Hoắc Bắc Hành tự như đang nhìn thấy quái vật. Anh là đồ ngốc, đại ngốc, đại ngốc. Lần sau thấy người nhất định sẽ tiêu diệt anh. Nói xong xách nước mũi chạy đi. Mà tâm tình tốt trong một ngày của Hoắc Bắc Hành thế là bị hủy hoại hoàn toàn. Thân hình to lớn trong nháy mắt xỉu xuống. Cho dù là bóng bay mới mua cầm chặt trong tay cũng không vui. Mình mới không phải đại ngốc. An Nhất sau khi nhìn thấy Hoắc Bắc Hành mặc đồ thể dục linh cảm liền trào ra. Nhưng mà bản thiết kế còn chưa vẽ được bao nhiêu mầm linh cảm mới chớm lại khô kiệt. Cậu liền lấy tạp chí Mãnh Nam chân quý ra xem hòng cứu vớt lại linh cảm. Khi cậu nuốt xuống lầu uống nước, kéo cửa ra liền đối diện với một con ếch xanh lớn. Ếch xanh lớn, hè lụ, An Nhất, bà xã, đây là mua cho cậu. Hoắc Bắc Hành gương mặt tươi cười từ sau quả bóng bay hình con ếch xanh xuất hiện, sau đó tay ôm quả bóng bay duỗi ra, ếch xanh nhỏ cùng ếch xanh lớn tới chạm mặt nhau. An Nhất, thật ngại quá, lần đầu tiên gặp mặt. Có ít nhiều chút ngượng ngùng. Cậu thích không? An Nhất đem bóng bay ếch xanh lớn ôm vào trong ngực. Bóng bay nhẹ nhẹ. cậu là lần đầu tiên có được một quả bong bóng bay. Khi còn bé ở trong núi cậu chưa từng có. Sau này vào trong thành phố lớn ở bên đường nhìn thấy rất nhiều lần nhưng cảm thấy không cần thiết mua. Mỗi lần chỉ nhìn thôi. Không ngờ Hoắc Bắc Hành đi ra ngoài một chuyến về còn mua cho cậu một cái. Đối với ý tốt của anh, An Nhất cũng không có buồn xỉn nói lời cảm ơn. Thích, cảm ơn, nhìn An Nhất thích, Hoắc Bắc Hành cười ngây ngô hai tiếng. Trong lòng nghĩ về sau muốn có 9 em bé hay là 10 đứa, đội bóng nhỏ hay thêm mấy đứa nữa. Vui vẻ cầm gấu trúc của mình vào phòng sau đó lại trình diễn một màn khổng tước xòe đuôi, đem áo cởi xa, chế độ Trần Tia. Uồng online, An Nhất ôm ếch xanh lớn, ánh mắt dừng ở trên người Hoắc Bắc Hành, phát hiện trên trán đối phương đỏ một mảng. Trán của anh làm sao vậy? Hoắc Bắc Hành nghe xong có chút hoảng loạn. Không, không có gì. Sau đó liền cầm gấu trúc hoảng loạn bỏ chạy. Buổi tối lúc ăn cơm, trán Hoắc Bắc Hành buổi chiều chỉ có đỏ một xíu giờ đã có dấu hiệu sưng lên. An Nhất hỏi, đối phương cũng không nói, Trung Bá cũng lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng là hỏi không có kết quả, không thể từ trong miệng đối phương biết cái gì. Lúc Hoắc Bắc Hành xem tivi, An Nhất cầm hai cái trứng gà ngồi bên cạnh. Mới vừa lột ra một cái để cho anh lăn trán, ai ngờ Hoắc Bắc Hành thấy trứng gà tới. Há mồm đem trứng gà cắn rớt một nửa. An Nhất có chút há hốc mồm. Anh cắn một nửa cây trứng gà làm gì? Hoắc Bắc Hành miệng thì nhai trứng gà, mắt thì xem. Bã xã ngọt ngào chạy nơi nào trong tivi. Một nửa kia để lại cho cậu. An Nhất, phân chia tài sản cực công bằng. Cây trứng gà thứ nhất bị hai người chia nhau ăn. An Nhất lột cây thứ hai Hoắc Bắc Hành lập tức nói. Bà xã đừng lột nữa. An Nhất, Hoắc Bắc Hành, tôi không ăn nữa. Có chút nghẹn, An Nhất, anh vẫn còn rất kén chọn nha, không phải cho anh ăn. An Nhất đem trứng gà lột xong đặt lên trán Hoắc Bắc Hành. Là cho vết thương trên trán anh, nói rồi cầm trứng gà ở chỗ sưng lăn lăn. Hoắc Bắc Hành nhớ tới chuyện giữa trưa, đứa nhỏ kia ném đá vào mình, trên mặt có chút buồn, nhìn An Nhất vài lần. Bà xã nói xem có phải tôi là đứa ngốc không? Tay cầm trứng gà dừng một giây. Căn bản không nghĩ tới Hoắc Bắc Hành đột nhiên hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Hoắc Bắc Hành xảy ra chuyện, Hoắc gia vẫn luôn đem anh giấu kỹ. Hoắc Bắc Hành tuy thành đồ ngốc, nhưng thế lực tư bản phía sau cũng không có rớt đài. Anh chính là một hoa hoa công tử. Ở kinh thành có tiếng là ăn nhậu chơi bời trác táng. Bất luận dù Hoắc Bắc Hành có ngốc hay không, địa vị của anh trong vòng vẫn như cũ không có thay đổi. Người bên ngoài vẫn phải như cũ cho tên ngốc này thể diện. Mà câu này hỏi có phải hay không là kẻ ngốc, Hoắc Bắc Hành nếu là không từ trong miệng người khác nghe ra bản thân sẽ không bao giờ hỏi ra. Bởi vì chuyện này tương đương với chạm tới vảy ngược của Hoắc gia. Cũng sẽ không có người dám kêu Hoắc Bắc Hành là đồ ngốc. Cho dù đại bộ phận bên ngoài đều biết Hoắc Bắc Hành bị ngốc, nhưng vẫn là phải cung kính gọi một tiếng Hoắc nhị thiếu gia. Hoắc gia thậm chí vì không để cho đối phương ngốc mãi mà chấp nhận vứt đi truyền thống cùng thể diện cũng phải cưới một người đàn ông để chữa cho Hoắc Bắc Hành. Có thể nói là ai nói Hoắc Bắc Hành là kẻ ngốc, chính là ở trên bãi mìn nhảy nhót, vừa nhảy vừa tiện cầm một cái sẻng đào hố cho chính mình, chờ mìn nổ mộ cũng có sẵn. An Nhất nhìn vẻ mặt bi thương, cũng cảm nhận được một câu kẻ ngốc kia mang đến cho Hoắc Bắc Hành bao nhiêu tổn thương. Không có ai nguyện ý bị người khác kêu là kẻ ngốc, cho dù ngốc thật cũng không được. Cậu nói sao hôm nay đối phương liền ăn ít đi một chén, bình thường đều là ba chén trở lên. Cái gì ngốc, anh không phải là kẻ ngốc, ai nói? Hoắc Bắc Hành buồn rầu nói nhỏ, hôm nay sau khi tan học tôi đi công viên có người nói tôi là kẻ ngốc. An Nhất, anh không phải là kẻ ngốc, không cần nghe người khác nói bậy. Hoắc Bắc Hành, thiệt hả? Hoắc Bắc Hành chờ mong nhìn An Nhất. Anh hôm nay lúc bị đứa nhỏ kia nói là kẻ ngốc, không ai nói cho anh biết anh không phải là kẻ ngốc. An Nhất là người đầu tiên, trong lúc nhất thời tiểu ếch xanh nâng đôi cánh vĩ đại của mình cùng thân thích bóng bay ếch xanh lớn cùng nhau bay về phía mặt trời. An Nhất, đương nhiên, anh có như vậy nhiều ưu điểm, sao có thể là kẻ ngốc được? Hoắc Bắc Hành, thật sao, tôi có ưu điểm gì? An Nhất ánh mắt kiên định, tài sản bạc tỷ, điểm này là đủ rồi, trải qua an ủi. Hoắc Bắc Hành lấy lại niềm tin, biến trở về thành chó lớn vui vẻ. Bà xã đối với mình thật quá tốt, anh ở trong lòng tự quyết định để bà xã sinh nhiều thêm một em bé. Ba ngày sau, Hoắc Bắc Hành lại một lần nữa mang theo túi thể thao của mình đi học bơi. Lúc tài xế muốn đi đón đối phương, An Nhất mở cửa xe động tác tự nhiên mà ngồi lên xe. Cậu muốn đi nhìn xem là ai bích gan, dám nói Hoắc Bắc Hành. Thật ra việc này sau khi an ủi Hoắc Bắc Hành cũng qua đi. An Nhất làm như vậy bởi vì lần trước anh ra ngoài mang về cho cậu một người thân thích là ếch xanh lớn. Cho nên cậu quyết định đi nhìn xem là ai khi dễ Hoắc Bắc Hành. Danh hiệu phong tặng, tiểu ếch xanh báo ân. Đồng thời trong xe còn có hai con chó Doberman của Hoắc Bắc Hành. Chó Doberman lớn lên cực kỳ uy phong, lông tóc đen bóng, móng vuốt nhọn sắc bén. Do dù là đang ngồi trên xe cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, một chút cũng không nhìn ra là chó ngốc vặn sai ống nước. Hai chó Doberman cũng không bài xích An Nhất, rốt cuộc trong đó một con còn cùng An Nhất từng có đoạn tình chơi đùa trong nước. An Nhất, ngày xưa đen tối không cần hỏi thăm, nhìn hai chú chó Doberman, An Nhất đột nhiên có chút tò mò tên của tụi nó, mở miệng hỏi tài xế. Chú Lý, hai con chó nhỏ này có tên không ạ? Chó nhỏ. Nhà bọn họ có chó nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy chó Doberman một mình nó có thể xé nát một người. Tài xế, có tên, An Nhất, gọi là gì a? Nói vậy nhất định sẽ thực oai phong đi. Tài xế chết lặng mở miệng, mùa hè ngọt ngào và Lily công chúa. An Nhất yên lặng quay đầu nhìn mắt hai chú chó Doberman. Đều là con cái hết sao? Tài xế, không, đều là chó đực hết. An Nhất, thì ra đều là bảo bối của ba ba nhà a. Đây là trong lòng mãnh hổ đang ngửi tường vi nhỉ. Chờ tới rồi hồ bơi, An Nhất nắm dây dắt hai chó nhỏ xuống, tỷ lệ quay đầu cao không giống bình thường. An Nhất diện mạo thiên nhẹ nhàng, không có tính công kích trong tay dắt hai chó lớn hung dữ tương phản cực kỳ nhiều. Hoắc Bắc Hành đeo ba lô thể thao ra liếc mắt liền nhìn thấy An Nhất, có chút kinh hỉ vội chạy qua, vui vẻ vẫy vẫy tay. Bà xã, đường phố hai bên có không ít người đi đang xem Hoắc Bắc Hành. Không thể không nói một màn này cực kỳ đẹp mắt, nhưng mà An Nhất hận không thể lập tức chui vào trong xe. Lần này không ít người biết một đứa nhỏ choai choai như cậu lại đi lấy chồng. Hoắc Bắc Hành đi đến cạnh An Nhất cầm lấy dây dắt chó. Bà xã, em tới đón tôi tan học sao? An Nhất, ừ, một tiếng, đi thôi, đi công viên. Hoắc Bắc Hành vừa nghe muốn đi công viên, hiển nhiên có chút mâu thuẫn, nhớ tới lần trước có đứa nhóc ném đá vào mình. Trên mặt xuất hiện khó xử. Vạn nhất lần này đi đứa nhóc cũng tới thì làm sao bây giờ? Nếu đánh mình cũng được. Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất, bà xã nhỏ con hơn mình, nếu đánh hỏng thì phải làm sao? Nhưng nhìn An Nhất muốn đi, nên Hoắc Bắc Hành vẫn là cúi đầu dẫn người đi qua. Phải đối xử tốt với bà xã, những lời này Hoắc Bắc Hành vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu là có người đánh bà xã, anh liền đem người đó ném vào thùng rác. Chờ tới rồi công viên, An Nhất ngồi ở trên ghế dài nhìn Hoắc Bắc Hành dắt chó đi dạo ở cách đó không xa, thuận tiện nhìn xem coi ai nói Hoắc Bắc Hành là kẻ ngốc. Rất nhanh kẻ phạm tội đã xuất hiện tại hiện trường, gân cổ lên hét Hoắc Bắc Hành. Kẻ đại ngốc, An Nhất nhìn bên chân Hoắc Bắc Hành xuất hiện một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi. Thằng nhỏ này không tét mông là không sợ mà, nhìn đứa nhỏ muốn nhặt đá, ếch xanh nhỏ chính nghĩa liền xuất hiện. Nhấc chân đá cục đá đối phương muốn nhặt một phát đá vào cống nước. Sút, vào, đứa nhỏ nhìn thấy đá bị đá đi không vui nhìn An Nhất hoi. Anh làm gì? An Nhất cúi người xuống đối diện đứa nhỏ. Nhóc làm gì? Đứa nhỏ vênh váo nói. Em muốn lấy đá đánh bại kẻ ngốc. Nói xong tay liền giơ lên muốn đẩy An Nhất ra. Ai ngờ tay còn chưa có đụng tới người phía sau liền có tiếng gọi. Tiểu Nghị, con đang làm gì đấy? Đứa nhỏ nghe được tiếng bà nội hỏi liền thay đổi sắc mặt. Con đang chơi cùng với mấy anh trai. An Nhất yên lặng mà nhìn nó. Con tuổi nhỏ mà đã biết giả bộ y như heo con đất góp tiền. Người phụ nữ trông khoảng trên 50 tuổi, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt hiền từ. Phải không? An Nhất đứng dậy nói theo lời đứa nhỏ. Đúng vậy, chúng ta vừa mới kết giao làm bạn bè. Người phụ nữ thấy An Nhất lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, nhìn rất có cảm tình. Tiểu Nghị nhà chúng tôi thích chơi với những người lớn hơn nó. Nói đặng cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Tiểu Nghị nóng không? Bà nội đi mua kem cho con nha. Đứa nhóc ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, liền nghe An Nhất nói. Chiều nay có mưa, nhiệt độ sẽ hạ, ăn kem không tốt lắm. Người phụ nữ, à, ra là vậy, thế thì cũng không nên ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai bảo bối bị cảm lạnh, ăn xong tiêu chảy không tốt. Đứa nhóc tức giận quay đầu lại nhìn An Nhất, An Nhất mỉm cười. Chiều nay căn bản không có mưa. Ha ha ha, tương đương. Người phụ nữ, vậy để bà đi mua chút nước. Nhìn cháu trai chơi vui vẻ, người phụ nữ liền đem đứa nhóc phó thác cho An Nhất. Dù sao cách đó không xa cũng có vệ sĩ đang nhìn, không sợ mất. An Nhất phất phất tay nhìn theo người phụ nữ rời đi, đứa nhóc không hài lòng nhìn An Nhất. Anh dựa vào cái gì không cho em ăn kem? An Nhất, đương nhiên vì tốt cho nhóc, mới là lạ. Người phụ nữ chân trước mới vừa đi, sau lưng tài xế liền đem kem đưa cho An Nhất và Hoắc Bắc Hành. An Nhất làm xé bao bì trước mặt đứa nhóc ăn. Đứa nhóc, nó nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi. Em mới không hiếm lạ đâu. An Nhất thờ ơ ăn kem. Đứa nhóc kéo quần áo ăn chaman của mình do lên cho An Nhất xem. Ăn chaman lợi hại nhất, em bảo ăn chaman tiêu diệt anh. An Nhất cúi đầu nhìn nó vài giây. Hoắc Bắc Hành, che lỗ tai lại. Hoắc Bắc Hành không rõ nguyên do, nhưng An Nhất lên tiếng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, An Nhất cúi đầu ở bên tai đứa nhóc nói như lời thì thầm của ác ma. Ăn chaman là giả, tác giả có lời muốn nói. Đứa nhóc, anh là ác ma phải không? An Nhất, em là ếch xanh nhỏ, hè lúa. Cách chương.